đó là ba bộ đơn cấp bát hoang nhiếp linh trận. Tổ hợp lại, uy lực lại vượt xa ba bộ linh cấp bát hoang nhiếp linh trận. Có lẽ, đối kháng thiên linh cảnh cường giả, còn xa xa không đủ. Nhưng mà đối phó địa linh cảnh, lại đủ đánh một trận. Lần này Thiết Đạt Chí và Chu Dật tới, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Bởi vì, bọn hắn đã nhận được tin tức, Diệp Trọng Lâu lão gia tử, bị lão tổ Bảo Thụ Tông mời đi, hôm nay căn bản không ở Vương Đô. Cũng bởi vậy, bọn hắn mới ý định thừa cơ hội này, hùng hổ giết đến Vương Đô, chuẩn bị liều lĩnh thu thập Giang Trần. Cho nên, người bắt Câu Ngọc và Điềm Thiệu, kia căn bản là một cái cớ. Mục đích thực sự của bọn hắn, là trấn áp Giang Trần, tiêu diệt cái họa tâm phúc của Thiết gia. Không có Diệp Trọng Lâu bảo hộ, Thiết Đạt Chí cũng tốt, Chu Dật cũng tốt, căn bản không cho rằng Giang Trần có thể có sức phản kháng gì. Thế nhưng mà giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được, trước kia mình nghĩ ngây thơ đến cỡ nào. Những linh cầm này, vậy mà đều là linh phẩm, thuần một sắc linh phẩm. Trong lúc đó, bọn hắn ngoài dã tâm giết Giang Trần ra, càng nhiều hơn là tham lam chi ý, 20-30 con linh phẩm linh cầm, đây chính là tài phú cực lớn a. Phải biết rằng, hiện tại bọn hắn cưỡi, cũng không quá đáng là phàm phẩm. Tại Bảo Thụ Tông, ngoại trừ cao tầng ra, còn có số ít thiên tài đỉnh tiêm, ngẫu nhiên sẽ có cơ duyên đạt được linh phẩm linh cầm, những người khác, căn bản không có tư cách cưỡi linh phẩm linh cầm. Linh phẩm linh thú là có, nhưng mà linh phẩm linh cầm, lại phi thường khó được. Chu Dật cùng Thiết Đạt Chí nhìn nhau, lẫn nhau đều thấy được dã tâm giết người cướp của trong mắt đối phương. Loại tham lam này bọn hắn không che giấu chút nào, toàn bộ nhìn ở trong mắt. Hai tên ngu xuẩn này, thực là muốn chết, vậy thành toàn bọn hắn a, không quản sau đó hồng thủy ngập trời, sau lưng của hắn có núi dựa lớn, cũng phải giết. Giang Trần cũng quyết tâm, những người này ba phen bốn bận khiêu khích hắn, tính tình của Giang Trần lại tốt, cũng là có mức độ. Sự tình biên cảnh, rõ ràng là Bảo Thụ Tông bọn hắn cùng Càn Lam Bắc Cung sinh lòng tham. Muốn giết cướp Kim Dực Kiếm Điểu, kết quả còn có mặt đến ác nhân cáo trạng trước. Hai tay Thiết Đạt Chí chảo một cái, trong tay đã nhiều ra một thanh trường kích. Toàn thân trường kích kia đen nhánh, chỉ có đầu nhận là sâm bạch. Nhìn trường kích kia ẩn chứa linh lực, cùng với đường vân quanh thân trường kích, liền biết binh khí này đã trải qua nhiều lần rèn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Vũ Công của Giang Trần là linh khí bốn luyện. Cách chương.